Người chiến thắng Lang Lang. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lâm trước khi ra khỏi cửa đã ném cho Lâm Thanh một cái nhìn đầy ẩn ý và sắc lạnh. Sau khi mẹ rời đi, Lâm Thanh ngồi xuống ghế sofa. Cô chẳng còn buồn nói những câu kiểu như tớ sẽ trả tiền thuê nhà, hay nợ cậu ân huệ lớn như vậy, tớ phải mời cậu một bữa ăn đàng hoàng. Lữ Châu cũng bắt đầu cảm thấy bối rối, khuôn mặt dần đỏ ửng. Một lúc sau, anh liên tục hỏi, cậu có muốn uống nước không? Rồi lại hỏi, có muốn uống coca không? Cả hai chìm trong sự lúng túng như đang quấn chặt lấy nhau trong một cái bẫy vô hình. Cho đến khi bầu không khí trở nên gượng gạo, bất chợt, Lâm Thanh nhìn thấy trên kệ tivi phòng khách của Lữ Châu có một bức tượng nhỏ của nhân vật Diệp Tu trong truyện Toàn Chức Cao Thủ. Năm đó, khi truyện của Hồ Điệp Lam trở nên cực kỳ nổi tiếng, trong kỳ nghỉ đông lớp 9, Lâm Thanh và Lữ Châu đã từng đến quán Net để cùng nhau theo dõi các chương truyện mới ra. Sau khi đọc xong, hai người còn chạy ra ngoài vừa ăn xúc xích nướng vừa thảo luận sôi nổi. Tượng nhân vật này được phát hành cách đây 2 năm với giá hơn 1.000 tệ. Lâm Thanh đã không ngần ngại mua ngay và gửi cho Lữ Châu một bức. Có lẽ, trong sâu thẳm, Lâm Thanh thực sự đã thích người anh trai Bạch Nguyệt Quang này. Khi Lữ Châu nhận được món quà, anh lập tức gửi cho Lâm Thanh một phong bao lì xì trị giá 2.000 tệ. Nhưng cô không nhận, và số tiền đã được hoàn trả vào ngày hôm sau. Ngay sau đó, cô nhận được một hộp son hình trái tim của YSL. Bạn cùng phòng của cô còn trêu, chà, Tằng Duệ không chỉ có tiền mà còn rất lãng mạn. Nhưng Lâm Thanh không giải thích gì cả. Lữ Châu đứng dậy, tiến đến kệ tivi, nhặt lấy bức tượng nhỏ của Diệp Tu, rồi làm một động tác nhí nhảnh, đưa bức tượng lên cằm và làm mặt hề với Lâm Thanh. Sau đó, anh lấy điện thoại ra, và Lâm Thanh phát hiện ra hình nền của anh lại là bức tượng Diệp Tu này. Tớ không có nhà thì Diệp Tu sẽ thay tớ trông nhà. Khi tớ nhớ anh ấy, tớ chỉ cần xem lại ảnh trên điện thoại. Trong lòng Lâm Thanh trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả. Cô ít khi đăng ảnh lên các trang mạng xã hội hay khoe khoang về cuộc sống của mình. Cô không có thói quen đó. Vì vậy, cô hiểu rất rõ ý nghĩa của bức ảnh tượng Diệp Tu trên màn hình điện thoại của Lữ Châu. Lữ Châu, tớ, những cảm xúc phức tạp đã dồn nén trong nhiều năm bất ngờ trào lên, khiến Lâm Thanh nghẹt ngào và khóe mắt bắt đầu nóng lên. Cô tự hỏi, liệu tình yêu không biết bắt đầu từ khi nào thì phải nói ra từ đâu? Lữ Châu nhẹ nhàng đặt bức tượng trở lại chỗ cũ, rồi thản nhiên ngồi xuống. Lâm Thanh, cậu cứ yên tâm ở đây, không cần vội vã chuyển đi đâu. Mua nhà là chuyện lớn, nhất định phải xem xét kỹ lưỡng. Một câu nói của Lữ Châu kéo Lâm Thanh trở lại thực tại. Ok, được rồi, cô ngoan ngoãn gật đầu. Vậy tớ đi đây, phải chạy nhanh đến cổng hát sân bay Phố Đông thôi. Lữ Châu vội vã đứng dậy, thậm chí không kịp chào mẹ Lâm. Anh trở về Thượng Hải chỉ để giải quyết vấn đề cho Lâm Thanh. Và giờ khi mọi việc đã xong, anh lại phải trở về để tiếp tục cuộc thi của mình. Đó chính là Lữ Châu. Mẹ, Lữ Châu đâu rồi? Cậu ấy đi rồi. Phải đến dự thi. Mẹ Lâm quay về nhà với đống bánh rán dầu cháo quẩy trên tay. Nhìn thấy Lữ Châu đã đi, bà tỏ vẻ thất vọng rõ rệt. Lâm Thanh đang ngồi một mình, lặng lẽ gấp quần áo trên sofa trong phòng khách. Nói đi, chuyện là thế nào? Mẹ Lâm đặt đống đồ ăn sáng đầy dầu mỡ lên bàn trà một cách hờ hững, rồi nghiêng đầu hỏi con gái. Chuyện gì cơ? Lâm Thanh ngơ ngác, tay vẫn gấp quần áo. Con với cậu Lữ Châu là sao? Không ai hiểu con bằng mẹ. Mẹ Lâm luôn tự tin rằng bà đã dạy dỗ con gái một cách thành công và hợp lý. Mẹ dạy con phải vừa xinh đẹp, thông minh lại sắc sảo từ nhỏ. Sao bây giờ lại thành ra lẩn thần vì một người đàn ông như thế? Con đâu có lẩn thần. Lâm Thanh không hài lòng, vứt bộ quần áo xuống. Mẹ cô đúng là nói quá lên. Con đang tự ti đấy. Mọi thứ không thể qua mắt mẹ Lâm. Bà nhận ra rằng sự lịch sự và xa cách của Lâm Thanh chỉ là để che giấu sự lúng túng và cảm giác không thể đền đáp được. Con gái mẹ, từ khi nào lại trở nên tự ti như vậy? Rõ ràng có điều gì đó mà con chưa nói cho mẹ biết. Mẹ Lâm không vui, cũng cầm lấy quần áo và bắt đầu gấp. Buổi sáng này, cách Lâm Thanh cư xử với Lữ Châu không hề phù hợp với phong cách của gia đình họ, một gia đình luôn sáng suốt và lý trí trong các mối quan hệ. Lâm Thanh tức tối quay người bước về phòng. Ơ này, con định không ăn sáng à? Không ăn nữa. No rồi, người ta chỉ cảm thấy xấu hổ khi nói dối hoặc phạm sai lầm. Và sẽ cố tỏ ra bình tĩnh để che giấu sự xấu hổ ấy. Nhưng khi sự thật bị phơi bày, con người sẽ trở nên giận dữ, như một cách để chuyển sự tự ghét của bản thân sang người khác. Lâm Thanh ngồi trong phòng ngủ của Lữ Châu, ngay trên chiếc giường trải ga xám của anh. Cô ôm lấy mặt, cảm xúc dâng trào trong lòng. Cuối cùng, khi Lâm Thanh buông tay xuống, cô chỉ cảm thấy vài sợi chua xót thoáng qua trong lòng. Lẽ ra cô và Lữ Châu đã có thể trở thành một đôi. Mối tình đầu luôn là vầng trăng sáng. Nhưng kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp 3, lần gặp lại ngắn ngủi giữa cô và Lữ Châu đến giờ vẫn là một vết thương không thể lành. Đó cũng là lý do tại sao khi bước chân vào đại học, Lâm Thanh nhanh chóng bắt đầu hẹn hò với Tằng Duệ, một thiếu gia giàu có. Mùa hè nóng bỏng năm đó, sau kỳ thi đại học, Lữ Châu đã đậu vào trường Đại học Thể dục Bắc Kinh. Vượt qua điểm sàn hơn 100 điểm, tiếng tăm vang dội khắp huyện. Lữ Châu vốn đã là ngôi sao trong trường, bây giờ lại càng nổi bật hơn. Bố mẹ Lữ Châu tự hào đến nỗi suốt ngày cười tâu toét. Cả gia đình cũng được bao phủ trong niềm vui suốt những ngày ấy. Lữ Châu, cuối cùng cũng thi xong rồi. Năm cuối cấp mệt mỏi lắm nhỉ? Con có ước muốn gì không? Muốn đi du lịch hay mời bạn bè đến nhà chơi? Bố mẹ Lữ Châu ân cần hỏi han. Lữ Châu ngập ngừng mãi, mặt đỏ bừng, cuối cùng mới lí nhí nói. Con muốn mời một người bạn đến nhà chơi. Cách chương.